Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một cái mức giá khá bèo. Cũng không có mất quá nhiều thời gian để Tuấn đi xin được việc. Lần này thì có vẻ hơi nặng nhọc hơn một chút. Cậu xin được vào làm ở một xưởng xay sắt gạo. Công việc chủ yếu là chất những cái bao gạo đã thành phẩm lên cô, rồi chuyển chúng ra xe tải. Nó trông có vẻ nhẹ hơn khuân vác, nhưng cường độ làm việc thì lại liên tục và cũng không có nhẹ nhàng chút nào. Đổi lại với mức lương thỏa thuận là hơn 3 triệu đồng một tháng, bao ăn uống, thì Tuấn có thể dễ bề chấp nhận được ngay. Vì buổi sáng phải đi học, nên Tuấn đã nhận làm ca chiều tối. Hôm nay có vẻ như thiếu nhân sự cho nên vừa nhận được là cậu đã vào làm ngay cho quen với cả công việc. 11 giờ khuya, Tuấn đặt chân về đến phòng trọ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngồi thư ra sàn nhà rồi lẩm bẩm. Ôi, mệt thật. Đã lâu Tuấn chưa lao động mạnh như thế, nhưng cậu tự nhủ rồi cũng sẽ quen mà thôi. Ngồi thêm một chút nữa, khi người đã ráo mồ hôi thì Tuấn đi tắm rồi ngã vật ra giường ngủ khò khò. Chắc cũng do là mệt mỏi cả ngày, cho nên Tuấn ngủ say như chết. Đến tận hơn 7 giờ sáng mới dậy. Sáng nay 9 giờ cậu mới có tiết học, cho nên không có gì là vội lắm. Tuấn mở cửa bước ra bên ngoài hít hà lấy chút không khí buổi sáng. Nhìn dòng người qua lại trên đường, tiếng mấy bà mấy chị đi chợ về rôm rả, tiếng mấy đứa con nít chơi tạt lon ở một góc sân. Cái xóm trọ này trông cũng thực sự là bình yên đấy chứ. Tuấn thầm nhủ, cậu quay vào trong để thay đồ đạc để chuẩn bị đi học. Sáng nay, do còn ít cơm nguội từ ngày hôm qua, nên Tuấn cứ thế chan nước tương vào ăn thay cho bữa sáng, vừa tiết kiệm lại vừa nhanh gọn. Nhưng khi vừa mở nắp nồi cơm ra thì Tuấn đã phải giật mình. Ố, thiêu rồi à? Chỗ cơm có mùi và bắt đầu chuyển màu. Tuấn đưa tay lên gãi gãi đầu. Thực ra nồi cơm này là cậu mới nấu vào chiều ngày hôm qua rồi mới đi tìm việc. Lúc tối về, do đã được bao ăn ở chỗ làm, cho nên cậu mới không ăn nữa. Nhưng nó vẫn bình thường mà. Qua thời gian một đêm thì có thiêu cũng đâu thể chuyển màu ghê như vậy được. Nhưng rồi Tuấn nghĩ chắc là do cậu vo cơm không có kỹ, cho nên thôi, không có quan tâm đến chuyện này nữa. Lần sau sẽ chú ý hơn. Tuấn bước ra ngoài, khóa cửa lại. Khi vừa ngồi lên trên yên xe để chuẩn bị đạp thì cậu lại thấy hai người phụ nữ đang đứng trước cửa của một căn phòng trọ gần đó liếc nhìn sang. Ánh mắt của họ trông thực sự là rất kỳ lạ, như là đang dò xét cậu vậy. Cảm thấy có phần hơi khó chịu, Tuấn nhìn chăm chăm lại, thì cũng như lần trước, hai người kia đã vội lảng đi ngay. Tuấn bắt đầu cảm thấy mấy người thuê trọ ở gần đây không có được bình thường cho lắm, hoặc có thể họ xem thường những người nhà quê như cậu cũng không chừng chứ. Tuấn chợt nhớ ra ông Sáu bán nước mía. Từ hôm được ông dẫn tới đây, Tuấn chưa có dịp nào gặp để mà cảm ơn ông ta hết. Thế là đúng buổi trưa ngày hôm nay, sau khi tan học, Tuấn đã đạp xe chạy thẳng đến chỗ bán nước mía của ông Sáu. Vẫn cái dáng người gầy gò cùng chiếc xe nước mía cũ kỹ. Ông Sáu nhìn cậu rồi mỉm cười. À, đi đâu đấy? Ghé vô làm ly nước mía này con. Tuấn cười khì khì rồi dựng xe bước xuống. Dạ, chú Sáu cho con ly nước mía ạ. Bỏ ít đá nhá chú. Ly nước mía mát rượi nhanh chóng đã được đặt trước mặt. Tuấn hút một hơi hết gần nửa ly. Cảm giác sảng khoái thực sự. Cậu đợi ông Sáu ngơi tay rồi bắt đầu nói. Chú Sáu, con cảm ơn chú nhé. Ông Sáu ngồi trên ghế đang rít thuốc. Ủa, cảm ơn chuyện gì đó hả mày? Dạ, cảm ơn chú giúp con tìm phòng trọ đấy ạ. Nghe nhắc tới đây, đột nhiên ông Sáu khựng lại có đôi phần. Ông nhíu mày rồi nhìn Tuấn. Ông bắt đầu dò hỏi. À, sao? Ở phòng trọ đó có được hay không? À, dạ, con ở bình thường ạ. Sao chú hỏi vậy? Tuấn ngơ ngác trả lời. Không có gì. Ở được thì tốt. Dạ, phòng cũng rộng rãi lắm. Ở 2-3 người còn được ấy chứ. Tuy có hơi cũ kỹ một chút, nhưng mà không thành vấn đề chú ạ. Ông Sáu nghe thấy vậy thì gật gù, ánh mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Tuấn nhớ đến hành động của những người trong xóm trọ. Cậu liền nói. À, chú Sáu này, sao mà mấy người ở trong dãy trọ người ta cứ nhìn con dữ lắm à? Kiểu như có cái điều gì đó khác người lắm hay sao ấy? Hay là nhìn con nghèo hèn quá hả chú? Ông Sáu lắc đầu. Không có chi đâu. Người ta thấy người lạ thì hay nhòm ngó mà thôi. Cứ ở một thời gian đi thì sẽ không còn như thế nữa đâu. Dân ở trong đó toàn là dân lao động. Mày đừng nghĩ tới cái chuyện giàu hèn làm chi. Mang tội đó con ạ. Tuấn nghĩ cũng có phần có lý. Cậu gật gù uống hết ly nước mía Cảm ơn ông Sáu lần nữa rồi đạp xe đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net